Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Quan Âm. Kính thưa toàn thể chư tôn đức ni và quý vị Phật tử có mặt trong đạo tràng thân mến, đây là lần đầu tiên của khóa khai tu an lạc của đạo tràng Đại Bi ở chùa Quan Âm của chúng ta. Nhân kỳ đầu năm, xin chúc toàn thể quý vị Phật tử có mặt trong đạo tràng có một năm đầy phúc lạc, đầy sự an ổn, sức khỏe, tinh tấn tu hành. Đặc biệt là những người nào còn sống trong cảnh gia duyên thì được phát tài, phát lộc, an vui, hạnh phúc, luôn sống trong ánh từ quang của chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị Phật tử thân mến, sống trong cuộc đời của chúng ta, người ta thử hỏi mình sống để làm cái gì thì ai ai cũng trả lời chúng ta sống đi tìm hạnh phúc, phải không? Chúng ta đi tìm hạnh phúc và sống trong cuộc đời này không ai muốn mình xui hết, quý vị. Luôn luôn lúc nào muốn đi đâu gặp may mắn đó à. Nên người nước ngoài gặp mình gặp người nước ngoài hay chúc nhau lucky, lucky là may mắn, happy là hạnh phúc chẳng hạn. Như vậy thì tất cả chúng ta ai ai đâu có muốn mình xui xẻo, đâu muốn mình buồn phiền đâu, phải không? Không lẽ gia đình tối ngày lục đục hoài, làm ăn mới vừa làm kỳ đà cản mũi rồi, cái mình làm ăn tích cóp tiền bạc cho người ta dây, cuối năm bị giật vô chân hụi, cuối năm bị giật, làm ăn cuối năm lỗ, con cái ở trong nhà đi học, cuối năm đem sổ đầu bài về ở lại lớp, anh chị em trong gia đình cắn đắng lẫn nhau, rồi bao nhiêu chuyện mình làm đều xui xẻo tới không à. Ai muốn vậy không quý vị? Ai muốn, phải không? Mình muốn mình vừa khỏe không có bệnh nè, vừa đẹp nè, khỏi tốn tiền sức kem nè, phải không? Rồi là vừa giàu nè, phải không? Đi siêu thị là từ đi chỗ nào cũng vậy, từ siêu thị cúp mắt cho đến là siêu thị của bậc đại gia, mình vô siêu thị nào cũng có tiền sắm đồ vậy nghe, phải không? Tiền bạc rủng rỉnh ở trong túi. Nhưng mà nói vậy, mình đi đâu ra ngoài thì cũng may mắn đến với mình á, tự nhiên đi ra ngoài ai ai kè kè tờ vé số vô mua chiều sổ chúng đặc biệt, may mắn chưa? Thêm cái gì mình cũng muốn á, là may mắn, là an vui, là hạnh phúc, là kiết tường. Nên mình đầu năm nhất là giao thừa đó, mình tụng cái bài chú tiêu tai kiết tường thần chú, phải không? Nẵng mồ tam mãn đa mẫu đà nẵm á bát ta đệ hạ đa xá ta nẵng nẵm đát điệt tha án khê hế khê hồng hồng hồng hồng nhập phả ra, nhập phả ra bát ra, nhập phả ra bát ra, nhập phả ra để sắc xá, để sắc xá sắc chí rị, sắc chí rị ta phóng tra, ta phóng tra phiến đệ ca thất trị dệ ta bà ha. Tiêu tai kiết tường thần chú mà cái mình ấy tụng tiếp nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành, xin nguyện từ bi thùy gia hộ, phải không? Như vậy á, là mình tụng, mình niệm để chi? Để cầu cho mình được phước đức, cầu cho mình được bình an, cầu cho mình được may mắn, cầu cho mình trên đường tu đạo Bồ Đề được tinh tiến, đừng có giải đãi, đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát. Thì thường mình cầu vậy, cái mình thấy không chắc ăn quý vị, cái mình về nhà. Bữa nay á, là mình làm ăn mà khai trương, cái mình đi coi bói. Coi khai trương á, cái tuổi mình á, khai bữa mùng mấy tốt. Ví dụ như năm nay là khai trương bổ mùng 6, ngày mùng 9 là ngày đại kiết nè, tốt, phải không? Rồi mình đi xuất hành có đi cái chân nào ra tốt, cái hướng nào ra tốt, mùng mấy mình đi ra khỏi nhà tốt, đúng chưa? Cái mình muốn phúc lạc vô nhà quý vị, cái mình thỉnh cái tượng ông thần tài thổ địa về mình thờ cho có tài trong nhà, đúng chưa? Cái mình muốn vợ chồng thương yêu lẫn nhau, mình thỉnh cái tượng của nữ thần tình yêu về mình thờ, thấy không? Ví dụ như mình muốn tài lộc trong nhà, cái mình định thỉnh cái tôn tượng của ngài Suvali về mình thờ, đúng chưa quý vị? Như vậy thì mình thờ những cái vị mà chủ về bên đó ha. Muốn thờ tình yêu thì thỉnh nữ thần tình yêu, phải không? Muốn thờ tài lộc thì thỉnh ông thần tài về thờ. Như vậy thì mình nghĩ. Rồi muốn là mình may mắn, cái mình thỉnh ông thần may mắn về mình thờ, tự nhiên có may mắn hà, phải không? Như vậy thì trong dân gian của chúng ta, chúng ta luôn luôn lúc nào cũng muốn cho mình sự may mắn, sự bình yên, sự an vui, sự hạnh phúc. Rồi chúng ta mới làm đủ thứ chuyện hết đó quý vị. Nào là buôn bán đem ra ngoài cúng giữa đường, cúng cô hồn để cung hồn nó độ cho làm ăn, cho được may mắn, phải không? Bữa nào không cúng nó đuổi khách ra hết, là bữa quên là đuổi khách ra hết. Như vậy á thì quý vị mới thấy, ví dụ như mình muốn tài lộc, cái tự nhiên thỉnh thần tài thổ địa về thờ có tài lộc không? Đúng không? Mình thấy có không? Nếu không có mình thờ làm chi? Còn nếu mà nói có thì ông thần tài thổ địa cũng có thể cho mình tiền được, phải không? Cái gì là mình quan niệm mà. Như vậy thì thôi khỏi, mình khỏi làm phước, mình khỏi tu hành, mình khỏi gì hết đó quý vị. Vì trong dân gian có nhiều quan điểm khác nhau, mà thời của Đức Phật á, rất nhiều quan điểm khác nhau về chuyện hạnh phúc, về chuyện phước đức của con người mà đạt được. Tại sao lại sanh ra dòng Bà La Môn? Tại sao sanh ra dòng Sát Đế Lợi? Tại sao sanh ra dòng Hạ Tiện Thủ Đà La? Hay là dòng Thương Gia Phệ Xá? Tại sao? Tại sao trong thân phận một con người thì vinh hoa phú quý, một con người thì nghèo hèn quá chừng, một con người đeo vàng tới khum lưng, tới cong cổ luôn, nó nặng cỡ đó, một người kiếm chỉ vàng đeo không ra, tối ngày móc vô túi một cái thấy không có gì hết, nên ca cái bài tiền khô trái túi có ai hiểu cho quý vị. Nên tại sao lại là như vậy? Thì người ta quan điểm nhiều thứ, nhiều điều về vấn đề an vui, về vấn đề hạnh phúc. Tại sao có phước đức, tại sao không có phước đức, không ngã ngũ quý vị. Nhiều tôn giáo khác nhau. Vào thời Đức Phật thì theo thống kê Phật học phổ thông thì 94 tới 96 cái mối đạo. Thì mỗi mối đạo đều quan niệm cái hạnh phúc, sự bình an, sự may mắn, sự kiết tường hoàn toàn khác nhau. Do đó đi khi đến thời của Đức Phật Thích Ca truyền đạo thì các cái chư thiên, tất nhiên là các vị trên cõi trời đó, mới bay xuống ở dưới thế gian này dự những cái buổi lễ do Đức Phật thuyết pháp. Và cuối cùng với các cái vị ở dưới thế gian này mới có những lời tranh cãi với nhau về cái vấn đề phúc đức như thế nào là kiết tường, như thế nào là hạnh phúc, làm như thế nào để được có phước có đức, làm như thế nào để được có tài có lộc, có kiết tường an ổn may mắn trong gia đình mình. Các cái vị này đấu khẩu với nhau á. Ở Ấn Độ có truyền thống đấu khẩu. Ở Ấn Độ không có đánh lộn nha. Ở Ấn Độ không có đánh lộn xài dao búa đâu, mà đấu khẩu với nhau quý vị. Cái gì cũng đem ra đấu võ mồm nhau, ai thắng thắng à, bẻ lý, rồi lấy triết lý ra để mà bẻ với nhau. Thì chư thiên ở trên trời á mới bẻ triết lý với những người ở dưới thế gian của mình. 12 năm không ngã ngủ được quý vị. 12 năm không ngã ngủ được vấn đề tại sao con người ta được hưởng phúc, tại sao mới có phúc, và làm như thế nào để được phúc, và mình làm gì mà để mất cái phúc báo này, có nghĩa là bị tổn phước. Tại sao người ta lại tổn phước? Vậy thì có phước báo mới sanh ra giàu sang, quyền lực giàu có, đẹp đẽ, diễn viên điện ảnh. Còn mình sanh ra sao mà vừa xấu mà vừa lùng mà vừa vân vân vân, để nó hồi đụng chạm thì sao quý vị? Là tại sao nên hai chư thiên và loài người cự mà là tranh cãi với nhau về vấn đề này quyết liệt 12 năm trời không ngã ngủ? Thì may thay chư thiên và loài người mới cử ra một người gọi là ở trên cõi trời đi xuống, gọi là tên là Sa Kha. Thì cái vị này đi đến với bạch Đức Thế Cô Tôn: con người làm như thế nào để được an vui, may mắn, hạnh phúc, phúc lạc ở trong cuộc đời, xin Đức Phật chỉ dạy. Thì nhân cái dịp đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài mới nói cái bài kinh gọi là bài kinh Maha Magala Sutra, có nghĩa là bài kinh Đại Phúc Đức. Đức Phật Thích Ca đã nói trên cái bài kinh này. Nên truyền thống của Nam Tông được ghi lại ở trong Đại Kinh Tạng gọi tiếng Pali và hệ thống tiếng Sanskrit. Tất cả các thầy bên truyền thống của Nam Tông á, mỗi khi quý vị Phật tử đi đến chùa cầu phúc á, đem bài kinh này ra tụng cầu phúc quý vị. Nghe đọc râm rang, đó là cầu phúc với bài kinh này. Thì bài kinh này được cầu phúc thì quý vị Phật tử sẽ được phúc đức. Và trong kinh nói rằng nếu một người Phật tử nào, một vị tỳ kheo, một vị tu sĩ nào tụng đọc bài kinh này và hành theo thì vị này được đại phúc đức ở trong cuộc đời. Chứ trong kinh không có nói tới thờ thần tài thổ địa hay là nói tới là đi ra đường ra mùng mấy hết á, trong kinh không có nói. Mà nếu ai tụng đọc hành theo bài kinh này thì người đó được gia đình may mắn, bình an, an ổn, con cháu trên thuận dưới hòa, làm ăn đầu năm tới cuối năm không bao giờ bị kỳ đà cản mũi chân, vô hụi chân nào hốt được chân đó không bị giật, cho dây không bị giật, mà cho dây nặng lãi quá coi chừng bị giật. Nên quý vị Phật tử thấy là cái bài kinh nó hay như vậy. Vậy hôm nay chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài gọi là kinh Đại Phúc Đức. Lấy tựa cái bài kinh trong Đại Tạng Kinh ra mình trao đổi luôn à. Tại vì tụng cái bài kinh này á là tự nhiên có phúc có đức tới liền à. Mà các thầy đã dùng tiếng Pali để tụng, mà mình thì mình dùng tiếng Việt để tụng. Trong bài kinh này có nhiều khổ, mà ai mà thực hiện cái khổ của kinh nào thì được lợi lạc trong cái khổ đó. Như vậy thì trong thời gian một tiếng đồng hồ ở đây, chúng ta đi qua được bao nhiêu thì đi. Được một điều là hạnh phúc một điều, được hai điều hạnh phúc hai điều. Rồi chúng ta hẹn ta đi chừng nào hết bộ kinh thôi, ngắn thôi không dài. Như vậy á, thì cái đoạn thứ nhất quý vị có thể đọc, đọc tất nhiên là đọc cho hiểu, có thể tụng, có thể là quý vị đọc như tụng như thế này: nên tránh các kẻ sâu, hãy gần bậc hiền lành, tôn kính bậc đáng kính là phúc đức lớn nhất. Sống trong môi trường tốt đã tạo tác nhân lành, được đi trên đường chính là phúc đức lớn nhất. Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phúc đức lớn nhất. Cái bài kinh đó là mình có để trì tụng theo ha, kiểu đó, để thầy tụng hết bài kinh luôn rồi mình đi từ từ nha. Nên quý vị về, quý vị cứ lên bàn thờ, quý vị tụng và hành theo. Được phụng dưỡng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề an lạc là phúc đức lớn nhất. Sống không làm điều ác, nên xa các tội lỗi, không sai xưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phúc đức lớn nhất. Biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ việc học đạo là phúc đức lớn nhất. Biết kiên trì phục thiền, thân cần bậc thánh hiền, giữ pháp đàm học hỏi là phúc đức lớn nhất. Sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, thực chứng được niết bàn là phúc đức lớn nhất. Sống chung đụng dân gian, tâm không hề lây truyền, phiền não hết an nhiên, sống hoàn toàn an tình là phúc đức lớn nhất. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an lành, tới đâu cũng hạnh phúc, thật phúc đức vô biên. Hết bài kinh. Cái này là tạm thời mình dịch ra tụng theo tiếng Việt, nhưng mà tụng theo tiếng Bali thì các thầy tụng theo cái giọng của tiếng Bali. Như vậy thì chúng ta đi từng cái khổ một, và tại vì đọc tụng phải hành theo nữa thì phúc đức mới đem lại trong gia đình mình. Đầu năm đến cuối năm gặp cái gì cũng may mắn hết quý vị, xé tờ vé số nào cũng trúng, dân nếu không trúng thì cũng giúp đỡ quốc gia không sao. Rồi cái khổ thứ nhất, nên tránh kẻ xấu ác, hãy gần bậc hiền lành, tôn kính bậc đáng kính là phúc đức lớn nhất. Đọc qua thôi rồi mình hiểu như thế nào. Nếu ai hiểu, ai ngộ trong câu này thì sẽ được phúc đức lớn nhất ở trong cuộc đời quý vị. Nên tránh kẻ xấu ác. Bây giờ như thế nào gọi là kẻ xấu, như thế nào là kẻ ác mình không biết quý vị. Chơi bạn mình không biết lựa, bạn chơi mình thấy người nào đẹp đẹp cái mình thích theo cái nhãn mình chạy theo chơi à, mà toàn là rút ra cái toàn là xì ke với ma tí không à, rút ra cái là toàn là bài tiếng lên với là bài tứ sắc không à, rút ra cái toàn là số đề không à, thấy không? Như vậy thì Đức Phật dạy nên tránh kẻ xấu ác. Kẻ xấu á, cái mình nói là tránh kẻ xấu, mình nhìn cái mặt cái cô kia vừa lỗ mũi gãy mà vừa hô nữa, thôi cái cô này xấu quá tránh đi, thị nở tránh đi, mình tìm thí kiều mình chơi. Không phải, cái xấu này không phải là cái xấu ở ngoài tướng quý vị, mà cái xấu này là xấu ở trong tâm á quý vị. Chơi với bạn á, lừa bạn, dụ bạn, gài độ, qua mặt, chơi với bạn lợi dụng bạn, đây kẻ xấu nè. Cái kẻ tốt đó là giúp đỡ người khác, còn kẻ xấu là muốn sống gì cho mình, đó là kẻ xấu. Kẻ xấu là người nào ích kỷ, hẹp hòi, tham lam, cái gì cũng do lợi cho mình hết á. Chơi bạn chưa bao giờ nghĩ đến quyền lợi của bạn cả, mà nghĩ đến quyền lợi của mình không à. Cái gì lợi cho mình thì làm, lợi cho bạn mình không biết làm đâu, kẻ này kẻ xấu nè quý vị. Một người nào biết hy sinh cho người khác, người nào biết sống vì tha, biết sống vì người khác, đây là người tốt đó quý vị. Chứ không phải mình nhìn cái mặt thấy mắt một mí không chơi, đừng chơi lé, đừng ghé nhàng lùng. Lé nhưng mà người ta biết tu, lùng người ta biết tu, có phước có đức. Tại vì kiếp trước á, để kinh xuống đất, kiếp trước hay liếc qua liếc lại, nói tùm lum tùm la nên kiếp này bị quả báo một chút xíu thôi. Nhưng mà bây giờ người ta giác ngộ rồi, mấy cái đó là người ta bỏ lâu rồi, phải không? Như mấy trên phim hài nói đó, bỏ lâu rồi, cấp này em bỏ lâu rồi, thấy không? Thì cái quả báo kiếp trước thôi, nhưng kiếp này chúng ta cải tà quy chánh rồi, nên nhìn cái tướng của người ta thì đừng có dội là kết luận quý vị. Đừng thấy tướng đẹp trai đẹp gái mà coi chừng nha. Bữa đó có một cái chú này mặc áo ngon lành lắm, đi vào trong chùa mặc quần đóng ta đi trong thùng đàng hoàng, đi vô chùa cho nó là quý dưới cô á, cái chùa đang xây dựng. Cái nói với cô là tôi là có một cái quỹ nước ngoài tiền nhiều lắm, bây giờ xin cúng cho cô là 300 bao xi măng, à cúng thêm nữa là 200 triệu. Vậy thì xi măng chở lại liền, bóc xi măng chở lại đùng đùng đùng quá trời nhiều luôn quý vị, đầy ắp hết, cúng thêm 200 triệu nữa, như vậy thì sẽ chuyển tiền về sau. Như vậy nhưng mà có một cái kẹt, cái giờ chưa chuyển tiền về là chú này mắc kẹt một số cái vấn đề gì để làm giấy tờ thủ tục á, nên mượn sư cô chủ trì 20 triệu để mà giải quyết. Nhưng mà này người ta mới cúng cho là 300 bao xi măng 20 triệu nhầm gì đâu, đúng chưa? Nên sư cô chủ trì cho mượn rồi, anh này ra đi không bao giờ quay lại. Rồi cái chỗ bán xi măng ta lại ta đòi tiền. Hỏi là tôi ấy đòi tiền là ở chùa kêu xi măng mới đem lại 300 bao đó. Anh ta đi kêu nó là chùa kêu, mai mốt á đòi tiền rồi giờ ẩm 20 triệu đi mất luôn, bỏ áo thùng đồ ngon. Nên nói là canh chánh kẻ xấu ác. Xấu là cái người quyền lợi cho mình mà không biết quyền lợi người khác, tới chùa cũng không tha luôn, đó là xấu dữ lắm rồi đó quý vị. Nên chơi bạn, nếu người nào không biết giúp đỡ mình, không biết chỉ cho mình cái gì tốt hết á, toàn là rủ đi chơi, toàn chơi tầm bậy không à, rủ hút bộ đà, hút thuốc lắc á, rồi á là rủ đi chơi game online sáng đêm tối ngày, rủ trốn học, rủ bỏ học, đây bạn xấu nè. Mấy người này đừng chơi, rủ đi chùa Quan Âm nghe pháp bạn tốt, thấy không? rủ đi cúng dường bạn tốt, đi phóng sanh, đi tụng kinh, đi học đạo bạn tốt, rủ đi ra ngoài đường rủ rê đua xe bạn xấu. Thấy chưa, cái xấu với cái tốt mình biết liền. Cái xấu là cái hại người khác, làm cho người khác đau khổ. Nên cái xấu là cái thể hiện cái bên ngoài, cái ác là thể hiện cái ở trong tâm của mình. Tâm tính toán mưu mô hiểm độc, thấy vậy mà không phải vậy, phải không? Bên ngoài á thì thấy ngon lành, nhưng mà bên trong nó không phải vậy. Nên vừa xấu mà vừa ác thì tệ lắm rồi. Nói nhà mình thấy bên ngoài á thì tốt, nhưng mà bên trong á là cái ác bên trong. Sao mình biết được quý vị? Kinh nghiệm. Nếu không có kinh nghiệm thì phải sống lâu mới biết. Người ta nói á là áo quần quyến rũ khi mới gặp, tâm hồn quyến rũ lúc chia tay. Mới nhìn thấy bắt mắt người ta khoái này, nhưng mà nói chuyện ra một câu nghe vô duyên. Thấy không? Như vậy á, ở lâu mới lòi ra những cái tánh xấu, cái tật xấu. Cái tật với cái tánh xấu tức là những cái điều mà làm lợi cho mình mà hại những người khác. Đây là những cái tánh, đây là những cái tật xấu. Hãy xa lánh những người đó. Đức Phật dạy trong kinh đàng hoàng, phải này quý thầy nói. Mà Đức Phật dạy trong kinh, nên á, mấy cháu nhỏ nhỏ, bạn nào mà rủ chơi game online, đi vũ trường, uống thuốc lắc, chích ma tí, xì ke, bỏ học, biết đầy bạn xấu chắc rồi. Đức Phật dạy đừng chơi, bỏ liền. Đi kiếm bạn tốt chơi, kiếm bạn đi chùa, kiếm bạn nghe pháp trên giàn thỉnh sư này, kết bạn ai cũng được. Thấy không? Đi chùa vậy là được rồi, tốt rồi, phải không? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, gần Phật ít gì cũng hưởng được chút hào quang. Phải không? Gần ma thấy tối đuôi đen xì xì còn hơn nước kinh Như Lộc. Thấy không quý vị? Nên á, bây giờ á, Đức Phật dạy là nên xa kẻ xấu ác. Xấu là những cái người đã làm ích kỷ cho riêng mình, ác là những người hại những người khác để đem quyền lợi đến cho mình. Nên cái người không xấu ác có người biết hy sinh cho người khác. Mà người biết hy sinh cho người khác thì người này đang bước trên con đường Bồ Tát Đạo, là người này là người tốt. Biết sống vì người, biết sống lợi tha. Còn người xấu là sống ích kỷ cho riêng mình, bảo thủ quý vị, tự ái, bảo thủ, nói bóng, nói gió, đâm thọc. Cái đó là xấu đó. Còn cái người ta thẳng thắn, ngay thẳng, ta sẵn sàng thứ tha, khoan dung, độ lượng cho người khác là tốt. Nói vậy, nếu mình có lỡ chút xấu nào về nhà sửa quý vị, tu là sửa, sám hối sửa không sao chứ á. Sợ nhất là mình không sửa thôi, chứ ai trên đời này mà tốt hết đâu, tốt hết tu chi, đúng không? Còn xấu mới còn tu chứ. Nên mình nhận thức được điều đó, tự mình sửa lại. Nên tự các người khác gần gũi mình nào quý vị. Tại mình là bậc thiện tri thức nên người khác gần gũi mình. Hồi xưa nay mình sống ích kỷ, hẹp hòi lắm quý vị. Cái gì cố chấp riêng cho mình nè, giữ đúng cho mình nè. Nên Đức Phật dạy nên xa kẻ xấu ác. Mà xa kẻ xấu ác cái ngồi nhà đóng cửa phòng lại, ở trong đó biết chịu làm gì hết trơn á. Nên Đức Phật dạy thêm cái câu thứ hai, Đức Phật dạy hãy gần bậc hiền lành. Quý vị, xa kẻ xấu rồi tự nhiên ở nhà không đâu học hỏi gì được ai đâu, thì hết cuộc đời cũng vậy thôi, được làm gì đâu. Nên phải gần bậc hiền lành. Cái lành đối với cái ác, rồi hiền là đối với cái dữ. Sao mình biết cái người này là người hiền lành? Cái người hiền lành là chưa bao giờ có tâm hại ai cả, đó là người hiền lành. Và chẳng những không có tâm hại ai mà còn luôn luôn giúp đỡ người khác mà không cần cái báo đáp một điều gì cả. Người này người hiền đó quý vị, luôn luôn giúp nào, luôn luôn giúp đỡ những người khác và không có tâm hại bất cứ ai cả, tới cái loài con vật nhỏ xíu còn cũng không nỡ giết nữa, huống chi là hại con người. Thì cái bậc hiền lành ở đây Đức Phật dạy chính là những người thiện tri thức đó quý vị. Những người hiền lành là những bậc thiện tri thức ở trong cuộc đời, là một những cái vị Bồ Tát thể hiện ra đây mà đáng để cho chúng ta học hỏi. Quý vị xem cái bài kinh đầu tiên Đức Phật thuyết. Ai biết bài kinh đầu tiên Đức Phật sau khi thành đạo thuyết cho chư thiên và Bồ Tát nghe, ai biết bài kinh gì giơ tay lên. Rồi xin mời cô gần đó, đúng rồi, lên đi. Đứng đó. Rồi cô Dung á. Là bài kinh gì? Bài kinh Hoa Nghiêm, cho chàng pháo tay. tặng phần quà. Đức Phật thuyết bài kinh Hoa Nghiêm dưới cội Bồ Đề 21 ngày đêm cho chư thiên và loài chư thiên và Bồ Tát nghe. Trong đó có một cái nhân vật gọi là Thiện Tài Đồng Tử. Thiện là gì? Thiện là không ác phải không? Tài là tài năng, đồng tử là người nhỏ, là người mới học đạo. Vậy thì cái nhân vật Thiện Tài Đồng Tử này muốn đi học đạo thì phải làm sao? Phải đi tìm thầy, mà tìm thầy là tìm những bậc thiện trí thức ở trong cuộc đời, là những người đã trải qua quá trình tu hành khổ luyện, những người mà được cả thế gian tôn sùng là những người có đức tánh cao cả và tốt đẹp quý vị. Nên trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật đã dạy mình phải đi học hỏi những người khác, đừng cho ra đây là thài lai, là hay, là tài, mình chưa biết gì nhiều đâu, mình phải cần học những cái bậc đáng để học. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca, sau khi bỏ thành Ca Tỳ La Vệ ra đi, ngài đi tìm ai quý vị? Ngài đi tìm những vị thầy để học phải không? Ông A-đa-lam và Úc Đầu Lam Phất phải không? Học một vị Bồ Tát như Đức Phật mà còn tìm thầy để học nữa, huống chi ta là những kẻ tầm thường, thì những người thầy rất là cần thiết ở trong cuộc đời của ta phải không? Như vậy thì xa những bạn xấu ác đó, nhưng phải kiếm bạn tốt mà chơi. Ví dụ như mấy em nhỏ nhỏ, mấy em học sinh, bạn tốt là bạn sao? Mấy anh nào học giỏi á, nói chuyện ra không có chữ thề, nói chuyện ra nói nhỏ nhẹ mà học giỏi, siêng năng, hay giúp đỡ bạn bè, đó là bạn tốt. Chưa bao giờ người bạn tốt nào rủ bạn mình đi trốn học hết á. Chưa bao giờ người bạn tốt nào rủ bạn mình đi chơi game online mà bỏ giờ học hết trơn á. Không có chuyện đó quý vị. Bạn tốt luôn luôn lúc nào cũng giúp đỡ những người bạn khác trong hoàn cảnh khó khăn, học đến nơi đến chốn. Bạn tốt luôn luôn lúc nào cũng khuyên bạn mình nên có hiếu với cha mẹ, nên nghĩ đến những điều cao thượng ở trong cuộc đời này. Nên các em nhỏ nhỏ đi tìm cái quyển sách đó là Tâm Hồn Cao Thượng, mình đọc mình mới thấy những cái người bạn tốt lóe ra từ ở trong này. Và điều thứ ba Đức Phật dạy là không phải mình chỉ tránh các cái bạn tốt không á, và mình tìm bạn hiền để mình chơi không, chưa đủ đâu, mà mình còn phải điều thứ ba là tôn kính bậc đáng kính. Mình hay sai lầm chỗ này nè, mình không có tôn kính bậc đáng kính quý vị. Mình ở đây mình quy y ông thầy này, cái qua gặp thầy khác không thèm chào hỏi gì chứ. Thầy mình là trên hết, thầy mình là number one, là số một, là trên hết à. Còn mấy thầy khác thôi, tôi không theo học đâu, học thầy của tôi, thầy tôi là trên hết nè. Như vậy thì mình không hiểu, bị tổn phước. Đức Phật dạy nên tôn kính bậc đáng kính. Như vậy thì tôn kính người khác, mà bậc đáng kính ở trong cõi đời này là ai? Thứ nhất phải là chư Phật không? Mà gần gũi ta nhất là Đức Phật Thích Ca. Ai mà vô chùa gặp tượng Phật mà đi ngước ngước cái mặt lên không, tổn phước, đâu có tôn kính đâu. Vô chùa gặp tượng Phật phải ngoài trước khôm vô, hoặc đi ngang chùa lột nón xuống, đi lên chánh điện bỏ dép ngoài, đúng chưa? Nằm phải quay đầu vô phía tượng Phật, đúng chưa? Không nên để đồ gậy gọc này nọ lên trên hình tượng của Đức Phật, thấy không? Và luôn luôn lúc nào cũng khiêm cung lễ độ trước Đức Phật, tỏ ra cái hành động của Phổ Hiền Bồ Tát. Hành động số một, nhất giả ai biết là gì? Là gì? Lễ kính chư Phật, đúng chưa? Có chữ kính không? Kính là kính vậy phải không? Lễ là lại phải không? Lại là ở ngoài tướng, kính là ở trong tâm. Vậy tướng mình phải tỏ vẻ ra là tôn kính Phật, và trong tâm hết lòng thành kính đối với chư Phật, thì được cái quả báo gì quý vị? Chúng ta kính trọng những bậc đáng kính, chúng ta được một quả báo tâm mình được khiêm hạ. Mà cái người được tâm khiêm hạ là người này được tăng trưởng đạo đức. Còn cái người có tâm ngã mạn, người này bị tổn phước và mất đi đạo đức của mình. Mà người nào được tăng trưởng đạo đức là người này đang bước trên con đường của thánh nhân. Nếu người nào không có đạo đức, người đó không bước được lên đường của thánh nhân. Mà muốn tăng trưởng đạo đức là phải có tâm khiêm hạ, có nghĩa là ở ngoài đời gọi là tâm khiêm tốn đó. Làm được nhiều cũng đừng có hãnh diện mà khi dễ những người khác. Mình biết tất cả mọi người đều một cái lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như Pythagore là nhà toán học à, thì vợ chồng của là Marie Curie cũng là nhà vật lý à, vật lý học, thấy không? À, như vậy á, thì ví dụ như á, tất cả các người khác như là ông Albert Einstein đồ chẳng hạn thì cũng là những cái nhà à, là vật lý học vĩ đại ở trên thế gian. À, Mendeleev là nhà hóa học, thấy không? Darwin là nhà sinh học, phải không? Columbus là nhà hải dương học chẳng hạn. Thì mỗi người đều có một lĩnh vực khác nhau, mình hơn người ta cái này, người ta hơn mình cái kia, nên mình đừng có khi dễ người khác mà phải có tâm học hỏi với những người khác. Người có tâm khiêm hạ đó, biết hạ mình xuống thì cái bản ngã của mình tự nhiên nó phá vỡ ra quý vị. Chúng ta đau khổ là tại vì chúng ta dung trồng bản ngã nhiều đời nhiều kiếp, sanh ra cái ích kỷ từ cái bản ngã ở trong tâm của mình, cái gì cũng cho hơn người ta không à. Đụng tới cái là tự ái, làm được chút là tự cao, tự hào, tự đắc, tự mãn, phải không? Nên những cái này chính là tâm ngã mạn của mình sanh ra, nó vung chồng, nó làm dày đặt đi cái bản ngã của mình, và nó tạo nên một cái sở ngã là cái của ta đó, bao xung quanh cái bản ngã đời đời kiếp kiếp, gọi là cái vỏ của vô minh. Nó bao bọc xung quanh ta, làm cho chúng ta bị u bi khổ não trong cái tâm ngã mạn này. Bây giờ Đức Phật nói lên câu cả thế gian lạnh lùng và nhiệt giật mình tỉnh giấc chiêm bao quý vị. Đức Phật dạy các pháp hữu vi đều vô thường, các pháp hữu vi đều khổ não, các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã, dạng kinh Pháp Cú. Các pháp hữu vi lẫn vô vi là các pháp nhìn được và các pháp không nhìn được, từ thức cho đến tánh cho đến tướng đều là vô ngã cả, không có cái ngã chân thật của nó. Vậy mà hồi nào tới giờ mình cho mình là số một nè, cho mình là vĩ đại nè, cho mình là cao vòi vội nè, mới mình mất cái thân mình đi tìm thân khác để sanh ra, để sanh tử luân hồi, lầm cái vậy, u mê, lầm gọi là vô minh. Bây giờ Đức Phật dạy không có cái nào gọi là cái ngã hết. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn, từng thiết như thị thiết. Các pháp do duyên hợp duyên tan à, không có ngã nào cả quý vị. Như cái xe đạp phải không? Sơn, ốc, đùm, bê đông, công tăng, liếp, rồi á là bánh, vỏ hợp lại thành chiếc xe đạp. Tháo banh ra để đóng không có chiếc xe đạp. Vì chiếc xe đạp chính là cái ngã của nó phải không? Tháo ra rồi có cái nào là ngã nữa đâu. Vì nó không phải là nó, mà do duyên hợp lại mới thành chiếc xe. Vì mình cũng đâu phải là mình, tóc gắn vô, tai, mũi, lưỡi, xương, thịt, máu gắn vô rồi, nên cái đầu tháo sên, tháo ốc, tháo ra cái rồi. Lúc tháo là ở đâu quý vị biết không? Ngọn lửa của bình hưng hòa nó tháo một cái một mà. Ra còn mình ở đâu nữa đâu mà mình, mà do đó có bản ngã. Mà chính cái tâm chấp cái bản ngã này dẫn mình đi tìm cái bản ngã mới quý vị. Tìm cái khác, tìm cái thân khác của ta, tìm cái tâm khác của ta, do đó sanh tử luân hồi như một dòng suối chảy triền miên khổ đau vô cùng tận. Đức Phật dạy hãy dừng lại đi, hãy dừng lại tất cả những cái đó đi, thì chính cái tâm khiêm hạ này nó giúp cho chúng ta đánh tan cái bản ngã của mình ra. Đó là pháp tâm Bồ Tát, sống vì người khác. Nên trong kinh Pháp Hoa mới có cái việc đốt thân cúng dường Phật đó quý vị. Không phải mua 10 lít xăng về châm cái Phật lên, không phải vậy. Mà trong kinh Pháp Hoa dạy đốt thân có nghĩa là cái bản ngã của mình đó. Hồi nào tới giờ sống cho mình không mà ích kỷ, nào giờ sống cho mình không à, tưởng mình nó là cao vòi vội hơn người rồi, nên chết ở trong đó. Đức Phật dạy đốt thân cúng dường Phật có nghĩa là chúng ta hy sinh cả thân mạng này để phục vụ cho chúng sanh, không vì quyền lợi gì của mình hết á, mà làm tất cả quyền lợi cho chúng sanh. Mới đây gọi là đốt thân, mất cái thân mình rồi. Mất thân phải mất bản ngã không? Mất chính cái ngã của mình. Mà cái đầu tiên để mất bản ngã mình từ từ là tâm khiêm hạ, có nghĩa là tôn kính bậc đáng kính. Vị bậc đáng kính nhất trong thế gian là ai? Là Đức Phật. Nên chúng ta phải lại Phật, tôn kính Phật. Nên trong 10 hạnh phổ hiền Bồ Tát, xếp cái hạnh lễ Phật lên phải số 1 không? Nhất giả lễ kính chư Phật phải số 1 không? Có lý do hết chứ, như không xếp lên số 1. tôn kính, bậc đáng kính. Mà bậc đáng kính nhất trời người cả tam giới này chính là Đức Phật. Nên ai gặp Phật mà ngửa cái mặt lên mà không lại, người nào không có công đức. Lại Phật đi sẽ tiêu mòn nghiệp chướng. Có nhiều người nổi mụn tùm lum lại Phật mấy bữa là tự nhiên lặn mụn luôn mà. Có nghĩa là công đức tăng lên, phải không? Rồi mình khom lên mọp xuống cũng là giải phóng năng lượng, rồi khỏe mạnh lên, điều hòa máu huyết lên, rồi công đức tăng lên, tự nhiên cái là mình đẹp ra, đẹp bất ngờ, đẹp tự nhiên, khỏi đi sửa thẩm mỹ viện gì hết đó, cũng đẹp nữa, thấy không? Đó là công đức đó, quý vị. Nên bậc đáng kính nhất ở trong trời người là Đức Phật. Bậc đáng kính thứ hai là ai? Bậc đáng kính thứ hai chính là những người thay Phật mà để hóa độ chúng sanh, tức là Tăng Bảo. Tăng Bảo đây chúng tôi không nói một thầy nào, một cô nào cả, mà Tăng Bảo đây là một tập thể, một tập thể chư tăng thanh tịnh, chứ không phải là một thầy cô nào riêng lẻ gọi là tăng là không đúng. Trong Tỳ Ni Luật Tạng dạy, một tăng chúng gồm có 4 vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên mới được gọi là tăng chúng. Chứ bây giờ á, mình thấy một cái vị nào gặp lỗi lầm đó, lỗi lầm tức là không thanh tịnh, đúng không? Cái mình nói, ôi trời, mấy ông thầy giờ, mấy cô giờ vậy, mình sai nha. Nói tới mấy thầy với cô là đang nói gì tới Tăng Bảo đó, coi chừng bị tội đấy. Trong đó có nhiều người thanh tịnh, trong đó có nhiều người tu hành rất là tốt, sao mà tự nhiên mình nói lên mấy ông thầy chùa? Có nghe nói vậy không? Nói vậy là tội lắm đấy, không phải chơi đâu. Có cái vị nào đó, có một người thì đâu hợp để thành tăng được đâu, đúng không? Mà trong luật nói là 4 vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên mới thành hàng Tăng Bảo được, đúng chưa? Nên yết ma cũng phải từ 4 vị trở lên mới yết ma được. Như vậy thì quý vị thấy một người nào đó phạm cái mình nói hết các ông thầy, vậy là mình nói sai chưa? Mình sai trầm trọng dữ lắm đó. Coi chừng là kiếp sau hoặc là cuối đời rụng răng súng răng gì hết. Nên lúc đó tại sao mà súng răng? Ai ngờ đâu lúc trước mình nói xấu người ta, thấy chưa? Như vậy thì bậc đáng kính thứ hai là hàng Tăng Bảo của nhà Phật. Còn bậc đáng kính thứ ba là quý vị, là hàng Pháp Bảo. Tất nhiên là mình phải kính trọng kinh sách vở, những cái gì mà thuộc về trong hàng Tam Bảo là mình phải kính trọng, lấy cuốn kinh cặp nách thì xá, được không? Kinh phải để đầu trở lên, không để đầu thì cũng phải cầm khom đây, lấy kinh cặp nách, đấy kinh để đất nè, ấy ra tụng. Kiếp sau sanh ra người ta thiền thức tám không á, mình có tám tắc là hỏi sao vậy? Để kinh đất tụng chứ sao, phải không? Không quý vị, như vậy thì là mình thấy mình tôn trọng kính ngưỡng Tam Bảo, tự nhiên phước báo lại sanh ra vừa đẹp vừa hiền, lúng hai đồng tiền môi trẻ càm trẻ, môi trẻ nói môi trên trẻ cái khổ, phải không? Ta gọi là hàm ếch. Cái đó là cái bệnh gọi là bệnh tám á, thì mới bị như vậy, chứ bảy trở xuống là không bị, đúng không quý vị? Nên á là quý vị mới thấy là nên tôn kính những bậc đáng kính. Còn bậc đáng kính thứ ba nữa là người biết sống vì người khác nhưng mà không nằm trong hàng Tam Bảo, quý vị. Ví dụ trong những người như quý vị, có những vị biết sống vì người khác. Mà sống vì người khác thì người khác nhớ ơn à, chết người ta đem lên bàn thờ, người ta thờ. Như bà Chúa Xứ Châu Đốc, quý vị thấy không? Hồi sống mà đọc lịch sử đi, dân người ta đói, đem gạo lúa ra cho, đâu có tu hành gì đâu. Nhưng mà người hiền, người biết sống vì người khác, trong những lúc khó khăn, một nắm khi đói bằng một gối khi no, tự nhiên chết đi người ta đem lên bàn thờ, người ta lại người ta thờ à. Có tu hành gì đâu, nhưng vẫn được thế gian tôn thờ lên bà Chúa Xứ. Chúa một xứ mà chỉ cần giúp đỡ người khác thôi, được ta nhớ ơn, người ta phong vậy đó quý vị. Mà thế gian phong thì được nhà vua phong. Nhà vua phong mặc nhiên là đời đời là như vậy mới gọi là thế tôn. Nên Đức Phật mình á, thế gian tôn Ngài lên thì mới gọi là thế tôn. Còn trên trời tôn thì gọi là thiên tôn, thấy không? Còn bà Chúa Xứ thì cộng đồng của xung quanh đó, những người mang ơn á, người ta tôn lên trở thành bà Chúa, trở thành vị thần, thì được Đức Vua phong tặng. Đức Vua đâu biết ai công trạng sao đâu, dân gửi đơn lên nhờ vua là sắc, gọi là sắc thần. Đức Vua sắc gọi là sắc thần. Còn chùa mà được Đức Vua công nhận gọi là sắc tứ. Như vậy á, thì quý vị thấy những bậc đáng tôn kính là những bậc biết sống vì người khác. Sống vì người khác là sao? Là biết giúp đỡ mọi người, tôi không có tu gì hết đó, mà biết giúp đỡ mọi người, sống hết mình luôn à. Ở bên đường Cách Mạng tháng 8 á, có một anh đó quý vị, sống hầu như là không có tu hành gì hết, nhưng mà sống vì người ta không à. Đám cưới, đám ma, đám hỏi, đám gì cũng kêu anh, mà đi làm nhiệt tình, làm lấy đồng bạc nào chứ á. Đám ma đâu có mặt chứ á, ai nghèo nghèo đi xin hàng giùm nữa. Thấy lạ lùng không? Tối ngày làm chuyện vậy không à. Có nhiều người đã làm tào lao, nhưng mà ảnh là đó là niềm vui. Kể đi làm giúp đỡ người ta còn giờ hơn là đi hút bồ đà, phải không? À, nên á, mình á, là làm những cái điều gì ích kỷ cá nhân mình để thỏa mãn dục vọng của mình thì đâu ai tôn trọng. Mà mình chính làm cho người khác thì được người khác tôn trọng. Thì cái những người đó cũng mình là những bậc đáng kính quý vị. Nên khi ta nói là quy y Phật rồi, không quy y trời thần quỷ vật. Cái có chú đó ở nhà quý vị thờ ông Độ Mạng, thờ Quan Công, rồi thờ gì đó, ông bà thờ nhiều lắm. Bây giờ chú quy y rồi, nó quy Phật rồi, không quy trời thần quỷ vật, cái tự nhiên á không dập bàn thờ mà không thắp nhang, thắp có mỗi bàn thờ Phật à, còn mấy bàn thờ kia hương tàn khói lạnh. Mình nhìn vô cái hỏi sao chú thờ bàn thờ không thắp nhang đây. Tôi quy Phật rồi, tôi đâu quy trời thần quỷ vật đâu mà thắp nhang. Người này sai lầm. Quý vị, những vị thần mà được thế gian tôn lên đó là thường khi họ còn sống á, họ sống vì người khác đó quý vị. Có những đức tính tốt, chỉ họ không tu thôi, nhưng họ vẫn có đức tính tốt, thì mình phải tôn trọng họ. Mình làm được vậy đâu quý vị. Các vị thần mình làm được vậy đâu. Mình đâu ai tôn lên đâu. Có người chết người ta còn đào mồ đào mã nữa, mà những người chết được người khác tôn lên chứng tỏ đời sống họ đạo đức đấy. Nên được người khác tôn lên, tuy rằng họ chưa có duyên lành với Phật Pháp thôi. Những người này mà có duyên với Phật Pháp thì xuất sắc quý vị, xuất sắc lắm. Nên cái bài kệ đầu tiên Đức Phật dạy: nên tránh kẻ xấu ác, hãy gần bậc hiền lành, tôn kính bậc đáng kính là phúc đức lớn nhất. Bài kệ thứ hai Đức Phật dạy: sống trong môi trường tốt đã tạo tác nhân lành, được đi trên đường chính là phúc đức lớn nhất. Ở trong này có hai điều phúc. Điều thứ nhất là sống trong môi trường tốt, điều thứ hai là đi trên con đường chính. Như vậy thì sống trong môi trường tốt là sao mà gọi là môi trường? Quý vị có nghe cái từ là ô nhiễm môi trường không? Cái môi trường ô nhiễm gì? Môi trường là cái gì? Cái môi trường là một cái không gian mênh mông đó, mà trong không gian đó có những cái sinh vật đang sống, đang tồn tại ở trong đó. Ai học máy tính rồi có cái môi trường Windows. Thì trong cái môi trường Windows á, thì nó chứa tất cả các cái chương trình phần mềm chạy, ví dụ như Word nè, Excel nè, Access nè, rồi Photoshop nè, 3D nè, vân vân, Corel Draw rồi đó, vân vân ở trong đó. Thì chính cái Windows này là môi trường, thì người ta mới cho mình dễ hình dung. Môi trường là một cái biển mà trên đó có những con thuyền, con thuyền ba lá nè, thuyền bốn lá nè, xà lan nè, tàu nè, rồi có những cái bè xuôi ngược ở trên cái mặt biển đó. Vì biển này là môi trường, còn tất cả những phương tiện xuôi ngược ở trên đó là nhờ cái môi trường đó thì mới xuôi ngược được. Không có biển thì làm sao mà thuyền chạy tới chạy lui được quý vị, đâu đưa người từ nơi này đến nơi khác. Vì môi trường là chỗ để mà tồn tại cho tất cả các cái sinh vật, những cái gì đó mà sống ở trên đó nó tồn tại được. Như vậy thì ví dụ như mình là mấy con cá đi, ở dưới sông, mà cá sông mà xuôi sông, sông này sông nằm trong thành phố, sông chạy qua thành phố, vì lý do con người mất ý thức đó, cái gì cũng xả ra hết quý vị, rác rưới gì đó, làm cá làm thịt làm gì đó rác rưới gì thảy sông, đùng rồi xuống sông, giặt đồ thả xuống sông, rồi các cái hầm cầu thả xuống sông, thuốc nhuộm thả xuống sông, chất thải nhà máy bột ngọt thả xuống sông, quá trời luôn. Loại sông đen xì xì, ban đêm nhìn lấp lánh đẹp lắm, ban ngày nhìn vô một cái đen thui. Ô nhiễm môi trường như vậy thì cá nào mà sống nổi, phải không? không sống nổi thì nghĩa là sao quý vị? Phải bệnh tật, phải chết chóc không? Như vậy thì sống trong cái môi trường xấu là một cái môi trường mà đi đến sự hoại diệt, có nghĩa là đi không có sự phát triển, gọi là môi trường xấu. Nhưng mà ở đây lấy sự diễn lý quý vị, không phải là môi trường là vậy. Cái này không nói tới môi trường đó. Bây giờ ví dụ như á, để chúng ta hình dung được môi trường là như thế nào thôi. Ví dụ như á, chúng ta đang sống trong cái môi trường như thế này, là cái môi trường có xe, có cộ, có nhà, có cửa, đi ra ngoài hít vô cái nghẹt cái lỗ mũi bởi xe Babylon nó chạy ra phun khói lên phà phà ở ngoài trước mình, sao hít vô một cái bây giờ đẩy vô khẩu trang như là ninja vậy đó. Vậy là môi trường này là môi trường bị ô nhiễm không khí. Còn mình ra ngoài đó quý vị, lâu lâu giật thoát người một cái bởi bóp kèn xe nè, tự nhiên ở sát mình bức mình xe en cái điếc cái lỗ tai, bịt hai cái lỗ tai lại luôn, gọi là ô nhiễm môi trường âm thanh. Như vậy thì mình ra ngoài nghe âm thanh điếc cái lỗ tai, hít vô toàn là khói bụi không à. Vậy là môi trường đó là môi trường xấu, không phải môi trường tốt. Mình đi ra những cái vùng mà nguyên sinh á, những vùng rừng á quý vị, mình vô cái mình thở cái nó nhẹ, thở đâu có khói bụi, phải không? Ở trong đó toàn là tiếng chim hót không à, thì đâu có cái cảnh á, là bị viêm tai giữa rồi đâu, phải không? Hoặc giả là chúng ta có một cái môi trường cực kỳ tốt đẹp, đó là thế giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà. Trên đó không bao giờ có ô nhiễm tiếng ồn, và trên đó không bao giờ có ô nhiễm khói bụi, trên đó không bao giờ có ô nhiễm nguồn nước. Bây giờ nước ở dưới này nè, mình thấy không, ô nhiễm xuống mình khoan khoan lên múc uống vô một cái toàn là ba cái chất hóa học không à, y ông kim loại kiềm này, kim loại kiềm thổ này, vừa kiềm thổ vừa là kiềm nước, gì đủ thứ ở trong đó hết. Ba giờ axit gì uống vô một cái lũng bao tử, hỏi sao bệnh, tại uống ba cái nước mà không có kiểm tra chất độc, uống vô khoan khoan lên, nấu sôi lên cái uống sôi thì chết mấy con vi trùng thôi, làm gì các cái kim loại hóa học mà chết được, đúng chưa? Như vậy thì làm cho chúng ta mau chết, mau già, mau bệnh, phải không? Vì môi trường đó là môi trường xấu, phải không? Nhưng Đức Phật dạy trong này không phải môi trường là vậy quý vị, mà cái này là cái môi trường ô nhiễm về mặt tinh thần. Không nói tới vật chất quý vị, ô nhiễm về mặt tinh thần. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mượn mực với mượn đèn nói lên tâm của mình, chứ không phải gần mực sao đen được mực, mực mình với mắt gì đen. Gần mực sao đen, lọ mực để đây ngồi gần 8 năm còn chưa đen nữa, đúng không? Sao đen được, cái này là lấy sự mà diễn lý, đang nói tới tâm người đó quý vị. Đen này là cái gì? Đen là những cái điều tệ nạn ở trong xã hội này, nếu gần cái là dính liền à quý vị. Ở gần nhà sòng bài biết hết, có chú nhỏ này mới có 6 tuổi rồi bài gì cũng biết hết á. Ở gần nhà của thằng bài, tối ngày đánh bài đi qua nhìn viết là thấy biết à. À thấy không, biết đánh bài cào ba lá chia lên cái 9 nút thắng à, miền Bắc 10 nút. Thấy không, bài dừng dách đó thì hai ngách lớn nhất. Ví dụ vậy đó, thấy là biết liền à. À bài sập xám thì là cú lũ gì đó, biết hết à, nhỏ xíu mà nó biết hết. Như vậy thì gần sòng bài nhiễm bài. Thấy chưa? Hồi nhỏ mới sanh ra, cặp bên có một cái nhà cho thuê máy mà chơi game á quý vị. Lớn lên trở thành thần đồng chơi game, võ lâm truyền kỳ gì biết hết, ban chủ cái ban gì biết hết, mua súng, mua đạn, mua dao, mua nón, mua mũ gì trên đó biết hết á. À, quý vị mà nhỏ xíu nè, biết chơi game trước khi biết đi, gọi là siêu game, à, gọi là thần game, à, đủ thứ hết. Phải chi thần đồng học thì cũng đỡ, mà thần game lớn lên coi chừng bị bệnh. Bệnh gì quý vị biết không? Bệnh tửng á. Có chú này á quý vị, mê game đến mức độ mà sống trong cái màn hình của game luôn. Ra ngoài không biết gì cho nó ngáo ngáo ngơ ngơ, người ta tính đâu khùng. Mà không phải đâu, vô game cái bấm hồi cái gì cũng biết hết á. Hỏi tới đâu biết tới đó à. Hỏi Na Cha, cái dòng của Na Cha tên gì, gọi là dòng càng khôn quyện. Đó, cái dây Na Cha thắt lưng gọi là dây gì, là dây khổng tiên chẳng hạn. Biết hết á, kêu là danh dách hết, không có thiếu cái món nào hết trơn á. Mà ra ngoài hỏi gì cũng không biết trơn á. Bình phương cạnh quyền bằng cái gì? Dạ em không biết. Pythagore biết chứ em không biết. Chết chưa. Học toán mà không biết nổi cái là hệ thức lượng trong một cái tam giác nữa. À, như vậy thì quý vị mới thấy rằng á, là sống trong môi trường tốt đó là một điều phúc đức lớn nhất. Vậy thì cái môi trường này là cái gì quý vị? Môi trường này là môi trường ảnh hưởng về mặt tâm linh, về mặt tinh thần quý vị. Có nghĩa là sống trong môi trường tốt là môi trường của đạo đức, môi trường của lòng từ ái, môi trường của những hành động biết sống vì người khác. Ví dụ như á, con cái của mình nè, bây giờ mình đừng có thả nó trong cái môi trường xấu, mà muốn cho môi trường tốt. Vì môi trường nào tốt nhất bây giờ quý vị biết không? Là môi trường chùa á, đi vô chùa thấy thờ Phật, thấy tụng kinh không mà nó đâu biết chửi thề. Vẫn đi chùa riết, là đứa nào đi chùa riết không bao giờ mở miệng ra chửi thề chứ. Phải môi trường tốt ảnh hưởng không? Mà ảnh hưởng Phật Pháp là ảnh hưởng của trí tuệ đúng không? Ngon hơn phải không? Chứ bây giờ mình ra ngoài cho đi á, theo là đi lượm gác đồ ngoài đường coi, 3-4 bữa à, trở thành là siêu quậy luôn á. À, quý vị, nên á, khi mà sống trong môi trường tốt là có môi trường có những con người đạo đức và biết sống vì người khác, đó là trong cái môi trường tốt. Không phải ai sanh ra cũng được môi trường tốt đâu quý vị, mà thường á, là người ta sanh ra trong những cái môi trường nó không tốt, không tốt lắm. Tại đời của ngũ trược ác thế, mình sanh ra trong một cái tập thể đó, trong cái môi trường đó. Nhỏ thì như tờ giấy quyến nè, gặp cái gì nó phết lên cái đó hả quý vị? Gặp mực nó phết mực lên nè, gặp đất nó phết đất lên nè, gặp vàng nó phết vàng lên nè. Nên mình dẫn nhỏ lên á, mình vô mình cho nó gặp kinh, tự nhiên nó phết kinh vô tâm. Tự nhiên lớn lên có ý thức làm lành lánh dữ, có ý thức sống vì cộng đồng, có ý thức tu hành, ăn ở trong tâm, tạo thành một cái chủng tử. À, quý vị, nên sống trong môi trường tốt là một điều phước đức, đại phước đức với một con người. Nên á, mình thấy nhà mình á, thì gần cái sòng bạc, một bên á, thì game online, một bên sòng bạc, bên sòng bài, bên cái sòng gì vũ trường, dời nhà đi qua chỗ khác đi cho con mình lớn lên nó sống gần trường học đi, thì tự nhiên nghe tiếng học không nó cũng mê học mà, gần chùa đi nghe tiếng tụng kinh nó cũng sống đời sống đạo đức. À, quý vị, nên cái môi trường tốt là cái môi trường mà làm cho uốn nắn một con người từ xấu, từ không có gì nhiễm vào, nhiễm những cái tốt thì trở thành cái chất tốt, nhiễm cái xấu thì trở thành cái chất xấu. Nên mình nghiên cứu cái này một chút, mình đừng có nói khôn dạy tại tâm là đúng rồi, nhưng mà phải vậy đâu quý vị. Phần nhiều là do giáo dục mà sanh, mà giáo dục là phải ở trong môi trường của giáo dục, mình phải nghiên cứu cái này. Nên cái nhà của mình á, con cái lớn lên, có nhiều người á là nhìn tới quyền lợi mà không nhìn tới tương lai của con. Nên ở nhà mình á, mở ra mấy cái sòng bài đánh bài, con cái nó lớn lên nó nhiễm bài hết. Hoặc là ở nhà mà xì ke ma tí, con cái lên xì ke ma tí hết, là nó quen rồi với cái môi trường đó. Trước sau một lần thoát, hai lần thoát, ba lần cũng dính rồi, phải không quý vị? Nhiều cái lập tới lập lui riết là nó hút vô rồi, nó trở thành cái nam châm hút chặt vô. Nên tạo cho mình một môi trường tốt, chẳng những con cái mình mà mình môi trường tốt tốt nhất đâu. Đi chùa, ai đi chùa càng nhiều càng giải thoát nhiều. Nhưng mà đi chùa đó thì vô chùa giải thoát là chỗ người đi tu, người vô chùa học đạo. Chứ người vô chùa mà ngắm nghía cái này thấy để hở cái bỏ túi cũng không có giải thoát được gì đâu. Có nhiều người vô chùa thấy mấy tượng Phật nhỏ nhỏ bằng đồng đầu cổ á, bỏ một túi sách đem về, tội chết. Đừng đi ăn cắp đâu, đừng cắp độ chùa, trả hoài trả không hết đó. Tại vì độ chùa là đồ của thập phương bá tánh, trả không nổi đâu. Còn ở ngoài ít ra trả của người hay người làm chó, cũng một hai kiếp chó thôi, vô chùa mà ăn cắp một cái trả hết chúng sanh, có thể cả ngàn cả triệu kiếp chó kiểu đó, chết luôn, không nổi đâu. Nên cái gì ở trong chùa á, thì mình phải bảo vệ tam bảo, phải bảo vệ, phải hộ trì, là những người hộ trì tam bảo để cho tam bảo phát triển mạnh lên. Như vậy thì cái môi trường tốt đó, nếu tâm của mình tốt thì vô môi trường tốt, hai cái tốt cộng lại quá tốt. Còn tâm mình xấu gặp tốt thì từ từ cảm hóa mình. À, quý vị, nên sống trong môi trường tốt, dễ thở, tinh thần thoải mái. Nói đây là môi trường của đạo đức. Rồi điều kế tiếp á, là đã tạo tác nhân lành. Sống trong môi trường tốt mà đã tạo tác nhân lành. Cái nhân là cái nhân đó quý vị. Nhưng mà cái nhân này không phải là nhân đâu, cái nhân này là cái nhân quả. Có nghĩa là tạo một cái hột giống. Ban đầu một hột giống này là hột giống của sự lành thiện quý vị. Hột giống lành là hột giống sao quý vị? Là hột giống nó không có mắc, không có u, không có nần, ta gọi là giống lành. Không phải như vậy. Cái hột giống này là hột giống của tâm. Hột giống lành có nghĩa là hột giống lương thiện mà hướng tâm mình đến đạo vô thượng bồ đề, thì cái này mới gọi là hột giống lành. Như vậy thì mình làm bất kỳ một hành động, một lời nói, một ý nghĩ nào mà vì người khác, vì sự từ bi, sự khoan dung độ lượng, đây là hạt giống lành. Mà mình làm một điều gì đó ích kỷ cho riêng mình, hẹp hòi cho riêng mình mà làm hại người khác, đây là hột giống dữ. Nên ai làm được hột giống lành này, đây là một điều phúc đức. Rồi được đi trên đường chính là một điều phúc đức. Bây giờ ví dụ nào quý vị, chúng ta đi trên đây ra ngoài xa lộ, có một cái xa lộ đó là quốc lộ, là một con đường chính, và có nhiều cái con đường cũng đi ra tới Hà Nội, mà con đường xung quanh nó lòng vòng rất là nguy hiểm quý vị. Con đường nguy hiểm là con đường đèo cao gờn thác, gập gờn. Nếu chúng ta đi không được trên đường chính mà chúng ta đi trên con đường gập gờn, có khi mất mạng đó quý vị. Như vậy thì vào thời Đức Phật có 94 mối đạo, thì Đức Phật nói là đi trên con đường chính, tức là đi trên con đường đại lộ, là con đường chính, là con đường chân chính. Như vậy thì con đường nào là con đường chân chính? Tất nhiên là đạo nào là đạo chân chính? Vào thời Đức Phật thôi. Bây giờ mình nói con kinh vào thời Đức Phật thì mình nói tương đương với thời Đức Phật. Đạo nào là đạo chân chính? Thì trước khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn quý vị, có một ngài ngoại đạo gọi là Tu Bạc Đà La mới vào hỏi Đức Phật, thì được A Nan ngăn lại. Khi đó Đức Phật rất là mệt bởi cái bệnh kiết lỵ. Thì Đức Phật mới ra hiệu cho ngài A Nan, cho ngài Tu Bạc Đà La vào gặp Đức Phật lần cuối cùng. Và Tu Bạc Đà La mới hỏi Đức Phật rằng: bây giờ có nhiều cái mối đạo quá à, biết mối đạo nào theo? Đúng không? 94 cái mối đạo vào thời của Đức Phật, biết mối đạo nào là theo, mối đạo nào là chân chính, có nghĩa là đi con đường nào là đường chân chính. Đức Phật không nói tới đạo Phật, mà Đức Phật nói là bất kỳ một cái mối đạo nào, bất kỳ một con đường nào, nếu có bát chánh đạo thì con đường đó, mối đạo đó có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Có nghĩa là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán đắc lý quả giải thoát hoàn toàn. Nếu bất kỳ một tôn giáo nào đi trên đường bát chánh đạo, tất nhiên là đi trên con đường của chánh kiến, chánh tư duy, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Như vậy là có 8 cái con đường đi trên cái đại lộ đó, có 8 cái nhánh đó. Nếu tôn giáo nào có 8 nhánh đó thì cái này là tôn giáo chân chánh. Nếu mà đạo nào đi trên đường bát chánh đạo thì nơi đó có 4 bậc của sa môn được trời người cung kính. Nhưng mà đạo của Đức Phật Thích Ca có bát chánh đạo, có tứ chánh quả của sa môn. Đức Phật đã khẳng định được điều đó. Khi nói đó xong thì Tu Bạc Đà La quỳ xuống xin quy y Phật và xuất gia, trở thành người đệ tử cuối cùng. Như vậy thì vào thời Đức Phật, được Đức Phật xác định con đường chính là con đường Phật đạo. Đức Phật đã khẳng định ở trong kinh cuối cùng, kinh Di Giáo, Đức Phật khẳng định là con đường Phật đạo mới là con đường chính trong tất cả các con đường vào thời Đức Phật. Lúc đó chỉ con đường của Phật đạo là con đường dẫn đến giải thoát tri kiến thôi quý vị. Còn tất cả các tôn giáo vào thời Đức Phật thì chưa có tôn giáo nào sánh được với đạo Phật cả. Nên mình có ngũ phần hương, giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh vân đài biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền, phải không? Trong đó có giới định tuệ hương là Phật giáo. Giữ bằng giới luật là hàng rào ngăn cản tội lỗi, rồi mới đi đến cái tâm mình an trụ trong tĩnh lặng của thiền định, đi đến định mới phá vỡ vô minh, từ định đó mới sanh ra được trí tuệ, từ trí tuệ mới đi đến giải thoát khỏi sự ràng buộc của thân và tâm, và giải thoát hoàn toàn khỏi chấp của tư tưởng luôn, có nghĩa là giải thoát cả chi kiến luôn, trở thành cái nhìn của Đức Phật thông suốt mới được cái thông của thứ sáu gọi là lậu tận thông. Vậy thì người nào mà đi trên con đường của Phật đạo thì người này là được hạnh phúc lớn nhất, là Đức Phật nói. Mà đi lên con đường Phật đạo là sao? Trên hình tướng thì mình phải quy y Tam Bảo, đúng không? Thọ trì ngũ giới cấm của nhà Phật, biết quy Tam Bảo, quyết biết thọ trì ngũ giới cấm của nhà Phật, thì cái người này đang đi trên con đường của Phật đạo là đi trên con đường chính. Vì cái năm điều mà Đức Phật nói ra đầu tiên là người được phước đức lớn nhất. Điều thứ nhất, nên tránh kẻ xấu ác. Bây giờ về coi cái người nào xấu ác tránh liền ngay tại chỗ. Ông bà ta nói là tránh voi chẳng xấu mặt nào hết. Người nào ác đức mưu mô xảo quyệt, sống vì mình ích kỷ tham lam hận thù, tật đố cố chấp si mê, bỏ không chơi. Nếu mà chơi thì phải là Bồ Tát độ người ta, chứ không thôi bị nhiễm quý vị. Mình độ người ta chưa được, người ta độ lại mình này. Như vậy thì mình tránh đi, mình đi tìm những bậc hiền lành mình chơi. Như vậy hãy gần bậc hiền lành là những người bạn tốt. Nếu người nào biết được đạo Phật thì càng hay, tại vì mình là Phật tử. Cái thứ ba là tôn kính bậc đáng kính, là phải tôn kính Phật, Pháp, Tăng. Gặp bất kỳ thầy cô nào mình là người Phật tử phải chắp tay cúi đầu lễ với tâm tôn kính, tôn kính chứ không phải giơ tay lên. Quý vị thấy nha, Phật tử đâu có quyền lại với thầy với cô vậy. Nhìn với thầy cô, cái tay thì xách cái vỏ, tay thì giơ lên như là cái dao chém nha. Thôi vậy thì mình khom vô cúi đầu cái thôi, đừng đưa ra đây, kỳ lắm. Giống hệt như là trưởng nhất dương chỉ, vậy thì đâu được, phải không? Như vậy là mình tôn kính là phải cúi đầu xuống, mình xá. Dầu không phải là thầy dạy của mình, không phải là bậc đạo sư của mình, không phải là bậc bổn sư của mình, nhưng mà đó là hàng tăng bảo thì chúng ta phải kính lễ. Chưa nói tới đạo đức tu hành, mình chưa nói gì hết, nhưng chỉ nói tới cái màu áo thôi, nói tới người ta dám ly gia cắt ái thôi, mình cái đó hơn mình rồi. Mình lễ đây là lễ trên đạo lý, chứ mình nói ơi ông thầy này nè, bữa trước nè bị quỳ hương nè, bữa nay thôi gặp ổng không xá, ổng còn lỗi lầm lum chứ bị phạt quỳ hương. Quỳ hương là cái chuyện đó là chuyện của chùa, chuyện của quý thầy, phải không? Kêu quét sân làm biến quét, chú tiểu làm biến quét, bị quỳ hương phải rồi, có sao đâu. Nhưng mà các chú tiểu này lại là những người kế thừa Phật Pháp đây. Hòa thượng trưởng chủ tịch hội đồng trị sự trung ương, hòa thượng Thích Chí Tịnh, thì hòa thượng bữa đó các cái cô Phật tử đi lại chùa mới thấy các cái chú tiểu giỡn hết á. Cái mấy cô này mới phàn nàn là chú tiểu ra ở trong chùa giỡn hết tới lui vậy coi không được. Thì hòa thượng mới nhắc nhở, hòa thượng là chú tiểu á, tuy là ở chùa tuy giỡn hết vậy đó, chứ mà chú tiểu biết ăn chay. Mấy cô này không có ngày chay nào hết trơn á, mà hòa thượng biết, hòa thượng không hỏi, mà hòa thượng biết là mấy cô này ăn chay không nổi, ăn buổi sáng buổi chiều xót ruột cồn cào dữ lắm. Mà gặp mấy chú tiểu giỡn chùa mà chê, tại tánh hay chê, tu tu không được nhưng ai tu cũng chê vậy ha. Giống hệt như ca không được mà ai ca cũng chê đó. Là mấy chú tiểu này giỡn quá, mất oai nghi này hết á. Hòa thượng dạy á là mấy chú tiểu ti giỡn vậy, còn nít giỡn vậy, nhưng mấy chú tiểu biết ăn chay đó, tại ông chùa ông cha trường mà. Mình làm không được ngày nào chứ người ta được nhiêu đó thôi mình cũng thấy kính nể, phải không? Như vậy á thì quý vị mới thấy được á là những cái người mà đáng được tôn kính là những người có đạo cao đức trọng, những người làm hơn mình những điều mà mình không làm được là mình đáng tôn kính đi. Bậc tôn kính lớn nhất chỉ là đức Phật mà thôi. Nên mình nên tránh những người xấu ác, gần những người hiền lành, tôn kính bậc đáng kính, đó là điều phước đức lớn nhất. Sống trong môi trường tốt, nếu lỡ có sống trong môi trường xấu thì mình kiếm cải thiện cái môi trường đó lại, mình lại môi trường nào tốt mình sống, chứ sống đó bị ô nhiễm quý vị, học thay ông ta riết ô nhiễm. Đã tạo các nhân lành, tất nhiên là trong quá khứ hoặc hiện tại mình tạo nhiều điều phước đức, biết cúng dường bố thí rồi, nhưng mà phải đi trên con đường chính nữa mới là phước đức lớn nhất. mà con đường chính Đức Phật đã dạy rồi đó quý vị. Con đường của Bát Chánh Đạo, mà Bát Chánh Đạo ở đâu có? Chỉ có trong Phật Đạo mới có Bát Chánh Đạo thôi. Bát Chánh Đạo nằm trong 37 phẩm trợ đạo Đức Phật đã dạy, trong cái phần là diệt đế, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, Bát Chánh Đạo phần. Như vậy thì Đức Phật dạy chỉ có đi trên con đường Phật Đạo mới là đường chính vào thời Đức Phật. Đây là bài kinh của thời Đức Phật, thì chúng tôi nói tới thời của Đức Phật chỉ có Phật Đạo là con đường số 1 vào thời đó, rồi đi đến giải thoát tri kiến, đi đến chứng tứ thánh quả, đi đến chứng quả vị Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác và Phật quả sau này Diệu Giác, Đẳng Giác, chỉ con đường của Phật Đạo thôi. Như vậy thì chúng ta kết thúc với bài kinh Đại Phúc Đức phần 1 ở đây. Xin chúc quý vị Phật tử có một ngày tu an ổn, vui vẻ, có một năm mới trải nghiệm trong quá trình tu hành, được thăng hoa tư tưởng, phát tâm vô thượng Bồ Đề, sống một đời sống theo hạnh nguyện của vị Bồ Tát, luôn luôn lúc nào cũng biết sống vì người khác, bớt đi vị kỷ của cá nhân, bước đi cố chấp của mình. Như vậy là những cái phước đức mà lớn nhất, chứ không phải là thờ cái ông này, thờ ông thần kia, rồi đi xem bói, xem tai, xin bùa, dán cửa. Đức Phật không dạy vậy, mà Đức Phật dạy là mình tạo những cái nhân lành này thì phước đức sẽ đinh đến mãi mãi. Nên có những người năm gặp sao thổ tú la hầu đâu bị gì đâu, cái đô đâu bị gì đâu, là tại vì phước đức lớn quá rồi. Dầu cho sao nào đi nữa chiếu cũng không nổi hết quý vị. Tại vì mình là kim cương rồi, sao chiếu vô nhán lửa không chiếu được đâu. Quý vị, như vậy thì chúc quý vị an vui, hạnh phúc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi kết thúc, xin hỏi quý vị một hai câu hỏi thôi, ngắn, để chúng ta kết thúc mà hôm nay. Ai nhắc lại cho biết là như thế nào, làm được những điều gì là phúc đức lớn nhất? Hồi nãy giờ nói ra được 5 điều rồi đó, quý vị nào nhắc lại được điều cũng được thưởng nữa. Xin mời. Con chúc được con nhớ nói là chị nhân đường đã biết là chánh xa kẻ xấu ác và gần gũi người bạn lành. Chánh xa kẻ xấu ác, gần gũi bậc hiền lành, cho chàng pháo tay được tặng quà. Bây giờ hỏi câu hỏi thứ hai, ai biết như thế nào là xấu ác? Ai giơ tay lên, ai biết như thế nào gọi là xấu ác? Xấu ác là ví dụ như diện thị ke hay ăn cắp hay vô cho chùa trộm cắp của chùa. Còn rồi xấu ác. Còn là ác là như là tội giết người. Rồi hiền lành là có biết anh như thế nào là hiền lành biết không? Dạ hiền lành là như đi chùa, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh. Rồi đúng luôn, cho chàng pháo tay, đúng quá đi chứ còn gì nữa. Rồi ai cho biết thêm một điều nào nữa không? Bây giờ hồi nãy mới có một điều à, là hai điều chứ. Rồi ai cho biết thêm một điều nào nữa, xin mời. Cái đó là cái ý nghĩa thôi, nhưng trên cái câu mà hồi nãy trong kinh á, nên xa là kẻ xấu ác, gần bằng thiền lành. Rồi cái điều gì nữa, nãy tới 5 điều mới có 2 điều à, nhớ không? Vô chùa tụng kinh lại Phật thôi cũng được, tặng phần quà nhỏ nhỏ cho chàng pháo tay. Ai biết được, ai biết được cái câu nào nữa không? Rồi xin mời chú giơ tay có cái đồng hồ. Đi trên con đường chính và tôn kính những bậc đáng kính cho chàng pháo tay. Ai giải thích được tôn kính bậc đáng kính là như thế nào gọi là tôn kính bậc đáng kính? Rồi xin mời cái tay cuối dưới đó, cô mang mắt kiến ngay chân giữa đó. Thưa thầy, là rằng người đáng kính là mình phải lại chứ không phải là đứng lo lo. Vậy chứ ai là người đáng kính ở trong chùa? Cho chàng pháo tay, giỏi quá, cho hai sâu chuỗi luôn. Gặp người đáng kính là phải lễ lại chứ không phải đứng ngơ ngơ nha. Rồi ai cho biết được là đi trên con đường chính là gì? Đi trên con đường chính có nghĩa là gì? Tức là không đi đường hẻm là đúng rồi đó, nhưng mà đi đường chính có nghĩa là gì? qua cái hình ảnh của đường chính đang nói tới cái gì. Ai biết được giơ tay lên. Rồi xin mời cánh tay mang mắt kiến ở cặp cái loa. Con xin trả lời là con đường chính là đi theo con đường của Phật, nghe lời Phật dạy. À, gọi là gì, là đạo gì? À, là đạo Phật. Đạo là đường đó. Đạo Phật là con đường của chư Phật đã đi. Rồi cho anh chàng pháo tay, giỏi quá. Rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Đạo chàng này giỏi quá, quá giỏi.